trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 68 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Bà mẹ Mão sống ở quê, không có nghề nghiệp ổn định, cứ ăn dần vào số tiền tích lũy được lúc ở Hà Nội bán hàng quà giặt. Thằng Mão bỏ học, không chịu sự hà khắc của Marie, nên cũng chạy về quê ở với mẹ ruột. Nó không muốn học chữ, không muốn học nghề để đi làm, và thường phàn nàn ở nhà quê quá buồn chán. Mỗi lần cãi giả với mẹ, nó đều hăm dọa sẽ đến cổ rồng ở với cha. Dẫu có bị bà mẹ sao ghét bỏ, nhưng được ăn sung mặc sướng, được cha cho tiền tiêu xài thoải mái. Ngoài miệng nó nói vậy, chứ đời nào dám bén mảng đến đồn điền vì thừa cha Marie đã cấm cửa bởi những thói hư tật xấu của nó còn nhiều hơn số tuổi nó đang có. Trong một lần cãi nhau với mẹ, thằng Mão ăn cắp phân nửa số vốn còn lại và bỏ nhà ra đi biệt tâm. Bà mẹ Mão dò hỏi tin tức qua cụ Hai Điều và biết được nó cũng không ra đồn điền với cha. Vừa tức giận, vừa lo lắng, bà mẹ Mão ngày dò la tin tức, đêm thì khóc lóc suốt nên hai mắt bắt đầu sưng húp. Dân làng bày cho mấy bài thuốc dân gian nhưng chữa không hết mà mắt càng sưng to hơn và đỏ như con tôm luộc. Hàng xóm lo sợ bà sẽ bị mù nên góp chút tiền và nhờ bà Trương Sách đưa mẹ Mão ra Hà Nội. Sau hai ngày điều trị tại viện mắt, bệnh không thuyên giảm mà càng đau đớn hơn khi y tá nhỏ thuốc. Hết tiền mà mắt vẫn chưa lành, hai bà đành dắt díu nhau về quê. Để đồng cảm và sẻ chia sự tốn ngặt của bà mẹ Mão, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 69 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đêm nay với những cận cảnh thật đau lòng. Một lát Marie an ủi thừa. Thôi, ông được gọi là ông Hàng, đã sang chán rồi, đừng bay nhảy nữa. Thừa lắc đầu. Chức quan này là chức quan của bà cho tôi, nhưng còn chức quan của nhà nước bổ và chức quan do dân bầu. Thế nào tôi cũng không chịu khoanh tay. Có điều là bà nói lập công thật thì tốt, lập công giả thì không có kết quả. Tôi cho thế là đúng. Marie dịu dàng. Phải, lập công giả cũng như đi buôn lừa khách, dù có lắm của cũng không bền. Ông đã lên xuống trong đời ông nhiều lần, ông nghiệm rồi. Nếu ông cứ làm ăn chăm chỉ thì ông phải giàu bằng ông ký bưởi. Thừa biểu môi nhạo. Ông ký bưởi làm ăn chăm chỉ, mồ Phật. Tôi chỉ nghĩ như thế này, là định làm việc gì thì cứ xông vào mà làm liều đi. Ở đời không liều không làm nên to tát được. Vả lại nhà nước có công minh đâu mà mình sợ. Nhưng chỉ có là mình không nên quá liều. Vừa lừa nhà nước bằng việc nọ, đã lừa ngay nhà nước bằng việc kia thì lộ mưu gian, mất tín nhiệm. Thế thôi. Cho nên tôi cũng nghĩ rằng phải ngừng dở ngón, tạm đình việc lập công danh lại một dạo, chờ cho những việc trước nguôi đi rồi há hay. Marie biểu đồng tình. Phải, vừa bị hai việc trước, ông đã định làm ngay việc này để du quan cho người lương thiện thì không tiện. Tôi nhớ là ngày trước, lão Từ Bộ Thực, tri huyện Tam Dương, cũng làm bom giả để bỏ vào nhà dân, hòng than quan. Chả bị lão công sứ Bút Xê, nó mắng cho mất mặt đi đấy à. Cho nên ông hãy để tâm trí vào cái đồn điền này, làm sao cho chúng nó nộp đủ thóc vào mấy cái nhà ở Hà Nội, làm sao cho thu được điều tiền thuê. Không đủ tiêu thì ta sẽ một ít cũng không sao. Thừa bật cười. Mấy chục năm rồi, hôm nay tôi mới được nghe bà nói một câu đáng bái phục. Sắp đổi đời chắc. Cả hai người cùng cười to. Marie về bên phòng ngủ, Thừa ở lại cũng đặt mình trên giường. Từ hôm Marie dở thối tay ngược treo ảnh bà mẹ Mão ở đầu giường, thì Thừa lấy nê là phải giữ bí mật cái âm mưu bom giả. Hắn làm việc một mình trong buồng của khách đến tận khuya, rồi ngủ luôn ở đó. Hắn không muốn cái hình ảnh tiều tụy của người đàn bà bị đày đọa này luôn luôn nhắc nhở tội ác của hắn. Hắn muốn tâm trí được an nhàn để lo tính việc cho hắn. Bây giờ hắn nằm, cẳng duỗi thẳng, tay vắt trên trán, mắt nhìn lên trần, chốc chốc lại hút thuốc lá, rồi thở dài. Hắn thấy chưa bao giờ công việc của hắn lại lúng túng như ít lâu nay. Đừng làm giàu bằng thuốc phiện thì công ty giải tán, hắn xoay sang lập công thất bại, hắn lại làm giàu bằng cách đầu cơ thóc đến chỗ bị lục. Thóc bị bắt, hắn lại mô mô làm bom giả để lập công. Nhưng làm bom không thành, thì bây giờ hắn bị Marie ngăn cản. Hình như Marie muốn hắn suốt đời cam chịu nhận chức ông Hàng để buộc chân hắn ở cẩu rồng, trông nom ruộng nương cho Marie, vì Marie không thể quản lý lấy được đồn điền. Vụ này do ảnh hưởng của trận lục, thóc thu tệ hơn vụ trước. Ấy là vụ trước đã kém vụ trước nữa rồi đấy. Vụ trước nữa, Điền Túc gánh thóc đến, họ gãy đầu gãy tai, phỉnh bà lớn là từ thiện, hay thương dân nghèo. Marie phỏng mũi lên cho mỗi người chịu lại một vài thùng. Thấy vậy thừa đã bảo, này, còn ưa phỉnh còn chết. Y như rằng, đến vụ trước, Điền Tốt lại nộp không đủ thóc. Họ lại phỉnh bà lớn là từ thiện, còn kè nhà diện thêm lý do là vì đại hạn kéo dài, lúa má hỏng gần hết. Thừa đã dè chừng, này, đừng có tin họ, không thẳng tay, mà cứ ý vào chính cái nhà của tôi ở Hà Nội cho thuê, thì không đủ tiêu đâu. Đến vụ này, Điền Tốt không nói rằng chịu, mà xin hẳn số thóc nộp thiếu. Cũng như bà lớn phát chẩn ngày dở đường, họ giao hẹn dứt khoát thế. Marie không biết làm thế nào, đành cắn răng nhìn họ, nhưng thừa bực lắm. Thừa đến chơi các điền chủ khác, hỏi xem ở đó tình hình ra sao. Hắn thấy xa thì như đồn điền của ông Đỗ Đình Đạo, đồn điền cụ Tuần Lê, đồn điền quan Bố Từ, đồn điền ông Tham Duẩn, và gần thì ngay bên cạnh cẩu rồng giáo, tức là nửa đồn điền của Hàng Xương mà Marie nhường cho nhà thờ. Ở đâu Điền Tốt cũng nộp răm rắp, thiếu một đấu không được. Thừa cho là bọn tá điền bên mình, một là họ bướng, hai là họ trây, ba là họ láo. Vì Marie dễ dãi một lần thì được đằng chân, họ lân đằng đầu. Hắn tự xét mình cũng thấy là ngay từ những ngày đầu hắn thích ăn to trong công ty mát tanh, nên không tha thiết đến ruộng nương. Rồi khi có sự tuyên làm quản lý, bao công việc đồn điền Marie phó thác cả cho sự, hắn không để ý, nên bây giờ hắn bỡ ngỡ và bị nông dân lừa bịp, chứ chẳng phải lục gì cả. Marie cũng nhận thấy, nếu cứ theo cái đà thu hoạch này thì là xuống dốc. Năm đứa trẻ ngày một lớn, ăn tiêu ngày một nhiều hơn. Không thể bám mãi vào ngót 50 mẫu ruộng với chính cái nhà mà sống được. Thừa ngồi phắt dậy, hắn đã có một ý định gì cương quyết đây. Hắn lại hút thuốc lá, rồi đi đi lại lại bách bộ ở trong buồng. Thừa nhớ lại việc ông Lăng Mách là việc buôn tàu thủy. Thừa suy tính, quái, không biết thuyết nào nói đúng cái lý do mà ông Bạch Thái Bưởi bỏ cái ngai vàng làm vua sông. Nếu bảo vì ông ta tin số tử vi, mà số tử vi là thật, vì số thừa đúng là số giàu. Không những cụ Tú Phúc Lâm ngày trước xem số hắn đã nói thế, mà cả hai ông thầy tướng nổi tiếng người Tàu là Quỷ Cốc Tử và Thần Cốc Tử, và một ông thầy tướng người Nam là ông Mét Khánh Sơn dùng khoa học Thái Tây để phân tích, cũng đều phục hắn là có tướng, không những giàu mà còn sang. Thế thì buôn tàu, hắn không sợ phá sản. Thừa lấy làm lạ, không hiểu sao ông Ký Bưởi có ốc kinh doanh lớn lại sợ không địch nổi với ô tô buýt. Ô tô buýt chạy trên bộ, tàu thủy chạy dưới sông. Ô tô buýt có đường riêng của nó, tàu thủy cũng có đường riêng của nó. Hành khách bên đường cái có ô tô buýt thì đi ô tô buýt, cũng như hành khách bên bờ sông có tàu thủy thì đi tàu thủy. Chứ tàu thủy cướp sao được khách trên tàu cái, mà ô tô buýt cướp sao được khách trên bờ sông. Lý luận như vậy, thừa quyết định buôn tàu thủy. Nhưng hắn thấy ngay cái vướng mắc, hắn lại lên giường nằm vắt tay lên trán. Nếu buôn tàu thủy thì Marie có cho hắn bỏ cái đồn điền này không? ai trông nom cho Marie? Thà có một người quản lý tốt, có thể giao hẳn cho người ấy. Thật ra, hắn cũng biết một mình Marie không thể đối phó nổi với những khó khăn mới nảy ra ít lâu nay trong nghề làm chủ đồn điền. Thừa chợt nhớ đến Suy Tin, hắn thở dài. Hắn trót đuổi Sự rồi, không để bây giờ làm thế nào? Có Sự làm quản lý, hắn rất rồng cẳng. Dù thiên tai mấy, thì sao mỗi vụ gặt, Sự thu chẳng sức một hột thóc, mà thóc đẹp, mẩy, phơi khô, quạt sạch. Tá điền nào mới hở ra một tí là định dây dưa, ấy là Sự trị liền. Sự đánh hoặc sụp vào tận nhà, bắt kỳ được đồ đạc trước. Giang lại kêu khóc, Sự bỏ ngoài tai. Giá mà Sự hẳn hoi như người ta, chơi đâu thì chơi, chọc đâu thì chọc, đừng có chọc ngay vào mặt chủ. Có phải bây giờ Sự được nhờ bao nhiêu không? Bây giờ tìm được một người có nhiều đức tính làm quản lý như Sự Tuyên thật là khó. Thừa hối hận việc đuổi Sự Tuyên là hắn làm quá. Thật ra thì tội của Sự không đáng trừng phạt nặng như thế. Thừa không ghen với Sự đâu. Nếu ghen thì hắn phải ghen suốt đời với nhiều người, chẳng cứ gì một lần với Sự. Và Thừa có yêu Marie nữa đâu mà ghen. Chẳng qua thấy Sự ôm Marie ngay trên xe thì Thừa tự ái. Và lúc ấy Thừa đang nghĩ bực cái việc ly dị với mẹ Mão không xong thì giận cá chém thớt. Thừa nổi nóng bừng bừng, mà lúc nóng thì hết khôn. Bây giờ Thừa cần người quản lý cái đồn điền này quá. Không có quản lý, Thừa không thể dứt ra để đi buôn tàu, kiếm lại mà ăn tiêu phong lưu như mấy năm trước được. Thừa sực nghĩ đến anh Si. Hay là gọi anh Si giao quách ruộng nương cho anh trong nom hộ. Tuy anh Si không cương quyết được bằng Xì Tuyên, nhưng anh là người cũ. Thừa biết tính anh, mà anh cũng thuộc tính Thừa. Anh chỉ phải cái khái, nhưng là khái vặt thôi, chứ khốn nạn có khái to tát gì cho cam. Anh Si không quen nghe nói nặng, thì Thừa ngọt ngào. Có khó gì? Lời nói chẳng mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau. Câu phương ngôn dạy thế, theo đúng thì bao giờ cũng có lợi. Anh Si có một điểm quý nhất là đối với đồng tiền phân bạc, anh rất phân minh. Ngày trước, Thừa đã giao hàng trăm cho anh mà chẳng suy xuyển một nửa đồng trinh nào. Không rõ anh Si có muốn làm quản lý hay không. Làm quản lý thì nhàn, không phải quanh năm đánh vật với trời với đất mới có cái ăn. Làm quản lý thì vợ chồng con cái được ở nhà ngói, và đến vụ này anh bắt đầu phải nộp thóc đây. Thì làm quản lý anh không những không phải nộp thóc, còn được thu thóc. Mà thu thóc thì tha hồ mà ra oai, vô khối người sợ chẳng phải sợ ai. Nhưng Thừa cho là chưa nên bàn với Marie về việc dùng anh Si vội. Phải đợi một vài lần gặp khó khăn thì Thừa nói Marie mới chịu. Thừa biết Marie ghét anh Si lắm, mà anh Si thì khinh Marie là tay lai, lại thù Marie là đồ đi ăn cướp chồng người. Nhưng Thừa cho là sự hằn học giữa hai người không gì là khó giải quyết. Thừa sẽ giảng cho Marie hiểu là có dông kẻ dưới mới là người trên. Mình tử tế trước, đại lượng trước, thì tự khắc người ta phục mình. Giả mượn ai làm việc gì, chỉ nên nhìn ở việc ấy, xem có chạy không. Chứ đi mà xét nét những ý ăn ý ở lặt vặt, rồi sẵn lòng căm giận trước, thì dễ nhìn sai nghĩ lệch về người ta lắm. Có khi người ta làm việc này, nói câu này, thẳng thắn hẳn hoi đấy, nhưng mình cứ nghi ngờ, rồi bé ra queo, để hàng học, thì chỉ tổ chút lấy cái bực vào mình. Thừa chắc Marie vốn thông minh, thì dễ hiểu lẽ phải. Giả lại bất đắc dĩ rồi, không dùng anh Si thì dùng ai? Hẳn là mấy ngày đầu, mấy tháng đầu, Marie chưa tin anh Si là tốt đâu. Thừa sẽ lựa từng việc, lựa từng cử chỉ của anh, nói vào cho anh, làm cho Marie chuyển dần. Rồi sau hết, thế nào Marie cũng nhìn rõ giá trị của anh. Nếu anh Si làm quản lý, mà Marie cứ nạn quá kiểu nữ nhi thường tình, thì Thừa sẽ dùng Marie vào chỗ bí, hỏi rằng Một là chịu đựng một tí để được thu đủ thóc, hay là không mượn anh để tình trạng thua thiệt kéo dài. Marie chọn đằng nào? Nếu Marie cứ vẫn khăng khăng giữ thành kiến với anh Si, Thừa sẽ mặc Marie, thấy ai hơn anh Si thì đi tìm về mà dùng. Hay muốn bán đụng điện đi thì tùy. Điều đình với Marie xong, Thừa sẽ điều đình với anh Si. Thừa chỉ bảo anh suy nghĩ để so sánh xem làm ruộng nhờ đất của Đồn Điền hơn hay làm quản lý cho Đồn Điền hơn. Còn như cái việc Marie là tay lai, Marie cướp chồng của mẹ thằng Mão, thì có can dự gì đến anh? Anh thiệt hại cái gì? Hắn chỉ cần tìm lý do để giảng giải cho anh nghe thủng về hai việc mới đây làm anh đau khổ thôi. Một việc là anh bị bắt quan, một việc là vợ anh bị Marie đuổi, không đỡ đẻ, làm cho con anh chết và vợ anh ốm. Việc thứ nhất, Thừa đã thanh minh nhiều lần với anh rằng vì tình cờ mà anh bị bắt quan với những người khác, chứ không phải vì hắn bố trí cho họ đến nhà anh để nhà nước bắt cả anh. Chứng cớ là không phải làm chính trị, chỉ là bị bắt lầm, cho nên cả anh lẫn những người buôn thuốc phiện đều được tha ngay. Về điều này, có lẽ anh đã thấy xuôi tay rồi. Còn việc thứ hai, Thừa sẽ nói cho anh biết rằng phong tục nước ta như thế, xin giữ tử lành, ai dám cho người ngoài vào đẻ ở nhà mình để phải bại hoại. Thế thì Marie kiên là phải. Vào địa vị anh, nếu ai xin đến đẻ ở nhà anh có cho vào không? Ừ, ví thử anh là đàn ông. Không tin nhảm, thì hãy hỏi vợ anh, có giúp người ta hay cũng đuổi quậy quậy như Marie đã xử sự với vợ anh? Giả lại, có điều này là điều chính, người ngoài không biết, nhưng anh phải rõ hơn người ngoài. Ngày trước, Marie được gọi là cô đốc, thì anh có thấy Marie biết thuốc men, chữa chạy cho ai và đỡ đẻ bao giờ không? Vậy sở dĩ Marie không giúp vợ anh là vì không biết nghề, chứ không phải vì độc bụng. Do người ngoài lầm, nên Marie bị mang quan tiếng ác với chị. Còn như con anh chết, vợ anh ốm là lỗi ở cô đỡ, bỏ nhà thương đi chơi đêm, chứ tội đâu ở Marie, mà Marie cũng bị quán. Anh Si là người biết phải trái, nghe phân trần như vậy, chắc anh hiểu. Anh hiểu rồi, thì anh phải nói cho vợ anh cùng hiểu, đừng hầm hực nữa. Rồi vợ chồng bảo nhau thu xếp vào dinh mà ở, làm quản lý, hưởng lấy an nhàn. Thời buổi kinh tế khủng hoảng rồi làm ăn mỗi ngày một khó khăn thêm, không mỗi chốc kiếm được việc, huống chi là có việc được mời đến lại không làm. Làm quản lý trong dinh, anh có chỗ thế lực mà nương tựa. Không những anh không phải đầu tắt mặt tối quanh năm mà vẫn phải lo nợ, lo nộp thuế, lo nộp thóc, mà còn chợt lúc nào nhà nước bắt đi phô là cả gia đình đói khát lúc bấy giờ. Không những vậy là Bạch Đinh, anh còn bị bắt nạt, ức hiếp, mắng chửi, đánh đập. Ai bên anh? Anh kêu ai? Anh đã từng bị thế, chứ có lạ gì? Thừa phải gặp anh Si, nói chuyện kỹ cho anh và nhất là cả cho vợ anh suy hơn tính thiệt. Nghề đàn bà vẫn thiển nghĩ. Dù anh khái mấy, nhưng vợ anh nhất định là tham lam, tất thế nào cũng bắt anh phải bằng lòng. Nhưng nếu anh Si vẫn khá giặc, không bằng lòng làm quản lý thì sao? Nghĩ đi, Thừa phải nghĩ lại cho hết lẽ. Nếu Đồn Điền này không có người trông nom tốt, mà cứ mỗi vụ thu một kém trước, dần dần đến không được hột thóc nào, thì là vũ trước nó đi thì là hơn. Ôm rơm làm gì cho thêm rậm bụng? Nhưng Đồn Điền này là của Marie, bán hay giữ là quyền của Marie, Thừa không quyết định được. Thừa xem ý Marie thì biết rằng Marie muốn giữ Đồn Điền để sau này cho riêng con Rosaline. Dũng Marie biết rằng Thừa không coi con bé ấy như con đẻ. Thừa chỉ nhượng bộ nhận là bố của đứa con cha anh đạo trong khai sinh. Cho Marie đỡ tuổi là có con đẻ quan thôi. Một đôi khi, vợ chồng trò chuyện với nhau về tương lai, chia gia tài cho những đứa nào, cái gì thì Marie đã xí trước cái đồn điền cẩu rồng cho con Rosaline. Vậy của riêng của bố thì con được hưởng là đúng. Giả lại, hẳn Marie đoán rằng tất bốn đứa kia mỗi đứa được một nhà và một biệt thự. Còn một cái lẽ, Thừa và Marie không chia cho ai để dành làm của dưỡng lão. Chứ con Rosaline chẳng hồng được tơ hào. Cho nên Marie càng thương con bé, nhất là từ ngày dở ra chuyện nó dại dột với sự tuyên. Vậy thì tức là Marie muốn giữ đồn điền cẩu rồng, cho nên phải cần có anh Si làm quản lý. Nếu không, hắn không thể dứt khoát đi buôn tàu được, mà còn phải đối phó với điền tốt. Họ nghe cộng sản xui dài nữa chứ. Xong, nếu bán đồn điền thì bán cho ai? Thừa phải tìm người mua cho Marie, thì bảo bán. Marie mới dễ siêu lòng. Thừa là vì xưa nay Marie chẳng chịu tính toán chà dại mà chỉ muốn ăn sẵn, ỷ lại vào chồng. Vậy Thừa phải gọi người mua đồn điền cho Marie. Ai hứng cho cái nạn này? Thừa thở dài, hai mắt hắn lại tráo trưng, nhìn lên trần. Muốn gây khó khăn, Thừa định để mặc Marie một mình ở cẩu rồng trong ít ngày. Hắn nói, tôi cần đi chơi đó đây, dăm bữa nửa tháng để nghỉ ngơi cho đầu óc khỏi căng thẳng. Con Minh Mẫn thì tính toán công việc mới trâu chảy được. Marie ngần ngại. Muốn nghỉ ngơi thì ở nhà mà nghỉ ngơi. Chim gà vô số đấy, tha hồ ông ăn cho khỏe người. Nếu ông muốn thuốc men nữa, thì bảo ông Pika xem và cho đơn. Nhưng ở nhà thấy công việc bề bộn, không lẽ làm ngơ. Ông định đi đâu? Hoặc lên Tam Đảo, hoặc ra Đồ Sơn. Nhưng tôi muốn nghỉ ở Đồ Sơn, để gần Hải Phòng. Nếu có thì giờ, thì xem mấy chiếc tàu của thằng Phúc Lai Thành, nó thế nào? Marie cao mặt. Thôi, không mua tàu nữa. Ông bỏ chết tôi ở đây à? Rẻ thì mua, đắt thì thôi. Tôi đã định gì đâu. Muốn ngăn chồng, Marie nói. Nếu ông lên Tam Đảo hay ra Đồ Sơn, thì tôi đi với. Thừa dọa. Bà đừng đi. Bởi vì ra Hải Phòng, thế nào á, tôi cũng tạt qua về làng kia mà. Bất đồ câu nói vô tình chạm vào máu ghen của Marie. À, ông định bỏ mẹ con tôi. Để về tư túi với con trời đánh thì ông bảo. Thừa cười. Định tư túi mà nói ra miệng à? Marie như được đà. Ông thấy nó mù, nó què thì xót xa phỏng. Ông tưởng tôi ngu mà không hiểu ý ông. Từ hôm ông thấy tôi treo ảnh nó ở bên buồng à, ông đi đâu tôi cũng theo, nhất định không rời ông một bước. Thừa bực mình. Thì cứ theo, ai bảo sao? Tôi nói thật với ông, nếu ông về quê nhà ông thì tôi tự tử ngay bây giờ cho ông coi. Thừa kháo khỉnh. Tại sao đương chuyện trò ông Tồn lại sinh sự ngay được? Sinh sự gì sự sinh? Tôi chán cái mã ông lắm rồi. Thừa cười khỉnh không đáp. Hắn sửa soạn đi Hà Nội. Marie cũng sửa soạn hành lý để theo. Thừa lên ô tô. Marie cũng lên ngồi bên cạnh. Suốt dọc đường hơn 50 cây số, không ai nói với ai một lời. Khi xe về tới nhà ở Hà Nội, bỗng hai người trông thấy thằng Mão đứng ở hè. Thế là Marie được thể. Hắn xuống đất, hầm hầm đến trước mặt Mão. Nhưng Mão không tỏ vẻ sợ hãi, nó nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi quay đi. Thừa biết tình thế gay go, sợ cuốn lên. Thằng kia, mày đứng rình gì ở đây? Thấy Marie hỏi, Mão quay lại, đủng đỉnh đáp. Đường của nhà nước, tôi đứng chơi. Nhưng nhà này là nhà tao, mày rình ăn cắp hả? Nhà của bố tôi có quyền đứng. Thừa lên tiếng. Mão, Mão, không được bướng. Marie qua lời Thừa đai. Đấy, con ông thì ông dạy. Bất đồ Mão xông vào Marie. Marie sợ quá, chạy tọt vào nhà hô quán. Bọn ơi, Giang ơi, nó đánh chết ma măng đây này. Thừa cao mặt nhìn Mão. Đến đây là gì? Cút ngay, đồ mất dạy. Mão chinh giáo đáp. Tôi đến đây để chất vấn ông. Là tôi có phải con ông không? Thừa không đáp, đi tuột vào nhà. Hắn còn nghe thấy câu của Mão nói theo. Ông không có quyền để tôi cầu bơ cầu bất. Cửa khóa lại, Thừa đi thẳng vào nhà trong. Cố nhiên, hắn lại bị Marie đai nghiến một trận hàng giờ đồng hồ. Và khi thấy Thừa cất ô tô vào nhà xe, Marie không cho Thừa đi đâu, bèn khóa tách cửa nhà lại, giấu biệt Thừa đi. Thừa tức lắm. Xong, Marie không buộc nổi chân Thừa. Không có ô tô thì Thừa đi xe lửa. Không dám về quê thì hắn phải trêu Marie cho hả giận. Hắn định lên đồn điền. Hắn cần sống một mình cho thảnh thơi. Trưa hôm ấy, ăn cơm xong, chờ cho Marie ngủ, Thừa khẽ trở dậy, thuê xe gara. Hắn lấy vé hạng 2, rồi muốn tránh gặp người quen. Hắn ra ngay sân, lên ngồi ở trong toa. Hắn mở rộng tờ báo trước mặt để đọc. Hắn không để ý đến ai. Xe lửa chạy qua hết cầu Sông Cái, đến Gia Lâm, thì Thừa vừa đọc hết tờ báo. Không còn việc gì để làm, hắn thừa người ra để nghỉ. Bỗng thấy cửa ra vào mở toang, người ở toa hạng 4 có thể nhìn thông thống thấy hắn. Hắn đứng dậy, định đóng lại. Sực hắn giật nảy mình, vội vàng né người cho khuất. Hắn trông thấy thằng Mão. Kính thưa quý vị, qua sự hỏi thăm của hàng xóm, bà mẹ Mão vét những đồng tiền cuối cùng tìm đến nhà thầy thuốc Nhị Trường chữa đau mắt. Ông Nhị Trường có căn nhà lá 5 gian và một trái bếp, sắp xếp cho bà mẹ Mão ở trái bếp. Mỗi ngày tra thuốc được một thời gian ngắn thì mắt bà đã khá hơn. Đúng lúc đó, đê Hoàng Xá bị dở, nước tràn khắp nơi, đường đi bị rào chặn. Bà mẹ Mão đành xin tá túc tại nhà ông thầy thuốc Nhị Trường chờ qua trận ngập lụt. Tuy bữa rau cháo, nhưng hai vợ chồng ông Trường rất vui vẻ, chia sẻ cho người bệnh lúc gặp cảnh màn trời chiếu đất. Rồi đến đêm nọ, bà Mão đang lên cơn sốt thì có hai người tuần đẩy bè đến xét nhà. Thấy bà Mão không phải là người làng Thịnh Bác nên họ bắt xuống bè chuối, mặc cho bà kêu la cứu giúp. Bà Nhị Trường không chịu nổi cảnh bắt người đưa đi, nên vừa thấy bè của ông Chánh Hội đến liền xuống nước năn nỉ, nói qua về hoàn cảnh của người cơ nhở. Tuy nhiên, khi nghe tên Chánh Hội nói về những người cộng sản đang sống ẩn nấp tại các làng, thì bà Trường sợ đến xanh mặt, chỉ còn biết nhìn mẹ Mão nằm bẹp trên bè và được đẩy đi trong cơn mưa tầm tã. Có lẽ số mạng bà mẹ Mão còn dài, nên dù nằm trên bè trôi lềnh bềnh theo chiều gió, bị sốt đói lạnh mà vẫn cầm cự được chiều. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bà thấy có ai đó đã chạm tay vào người mình, nhấc bổng bà lên, đặt vào một chiếc thuyền có rơm rất ấm áp và đưa về một ngôi nhà gạch rộng lớn. Ai là người đã ra tay cứu vớt người đàn bà sắp chết này? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 70 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để có lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.